Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 127 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình bất mãn nói, dường như trong lòng rất có thành kiến với việc Khương Tư Phong bắt cóc mình. Với cả Khương Tư Phong bắt cóc tôi, chuyện này cần phải bồi thường phí tổn thất tinh thần chứ. Nghe Trần Bình một lần nữa nhắc tới mình, Khương Tư Phong chỉ cảm thấy đau khổ. Trong lòng anh ta cực kỳ phẫn nộ, thậm chí còn có chút tức giận. Nghĩ mãi không rõ vì sao mình lại gọi Vân Doanh Doanh tới. Anh yên tâm, chỉ cần anh đồng ý trao đổi với chúng tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời hợp lý. Gần đây tông môn chúng tôi phát hiện một bí cảnh. Nếu như anh nguyện ý tiến hành trao đổi với chúng tôi có thể cho anh vào danh sách được vào bí cảnh. Vân Doanh Doanh dịu dàng lên tiếng. Đối với Vân Doanh Doanh, đây cũng là một giao dịch cỡ lớn. Khương Tư Phong nghe vậy, trong nháy mắt có chút bất mãn. Không được, bí cảnh sao có thể cho người nào vào? Nếu như anh ta tìm được cơ duyên trong đó thì... Nói tới đây, Khương Tư Phong không nhịn được đập xuống bàn. Tố chất tốt đẹp mà anh ta thêu dệt đã không còn sót chút gì. Là ai cũng sẽ không nhịn được khi nhìn thấy người mình yêu thích bị người ta đoạt đi. Ngay sau đó cô gái này còn cấp cho đối phương một cái cơ duyên. Bây giờ Khương Tư Phong chỉ muốn chém Trần Bình thành nghìn mảnh. Trong lòng anh ta vô cùng thống khổ. Cho dù để anh ấy tìm được cơ duyên thì sao? Đều là thứ anh ấy tự có được. Vậy anh có nghĩ tới, lỡ như anh ta không chiếm được cái gì ở trong, vậy chúng ta có phải là vô duyên vô cớ thu được chỗ tốt không? Vân Doanh Doanh không ngừng líu lo mở miệng, khó chịu tranh thủ quyền lợi cho Trần Bình. Nghe vậy, Trần Bình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ Vân Doanh Doanh sẽ suy nghĩ cho người khác. Nếu Vân Doanh Doanh đã tốt với mình như vậy, thì mình cũng sẽ không bạc đãi đối phương. Tôi cảm thấy cô gái này nói đúng. Đã vậy thì tôi cũng sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Tôi muốn hai vị trí. Sau đó cần Khương Tư Phong xin lỗi người nhà của người mùa heo bị giết kia. Trần Bình nghiêm túc nói ra yêu cầu của mình. Vị trí tham gia gì cũng không quan trọng, quan trọng là muốn Khương Tư Phong đi xin lỗi. Nghe vậy, Vân Doanh Doanh cũng có chút xoan suýt, quay đầu nhìn Khương Tư Phong. Vân Doanh Doanh là một người vừa hiền lành vừa chính nghĩa, cũng cảm thấy Khương Tư Phong nên đi xin lỗi. Nhưng nếu Khương Tư Phong làm vậy thật, vậy thì cũng là mất thể diện của Kiếm Vân Tông. Việc này... Vân Doanh Doanh đang tính dùng cách khác để thay thế. Khương Tư Phong lại hoàn toàn nổi giận. Cậu nói gì? Cậu muốn tôi đi xin lỗi người nhà cái tên mùa heo kia à? Chỉ là một kẻ bình thường thôi. Còn tôi là rồng phượng của Kiếm Vân Tông, là người nổi bật đất. Khương Tư Phong chỉ hận không thể giết chết Trần Bình ngay. Từ trước tới giờ, chưa có ai dám đưa ra yêu cầu quá đáng với anh ta như vậy. Ngay cả tông chủ cũng không có yêu cầu cao như vậy. Trần Bình lại bắt mình xin lỗi một người bình thường. Đây chính là cố ý nhục mạ anh ta. Tuyệt đối không có khả năng tôi đi xin lỗi. Cậu sớm chết cái ý nghĩ này đi. Khương Tư Phong có chút thẹn quá hóa giận, nhìn dáng vẻ như đã hận Trần Bình lắm rồi. Vân Doanh Doanh thấy dáng vẻ của đối phương cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện này thì Vân Doanh Doanh rất hiểu Khương Tư Phong. Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà khiêu khích uy nghiêm của Kiếm Vân Tông. Khương Tư Phong không nhịn được bổ sung một câu, cho dù đối phương không sợ mình thì cũng nên sợ hãi một tông môn lớn như Kiếm Vân Tông chứ. Nghĩ vậy, anh ta không nhịn được, cực kỳ phẫn nộ nhìn Trần Bình một chút, trong ánh mắt mang theo vẻ uy hiếp. Nếu như không đồng ý yêu cầu của tôi sẽ không hợp tác với các người. Với cả, bí mật này chỉ mình tôi biết, các người không thể giết tôi. Trần Bình cười tủm tỉm nói, rõ ràng đã cố ý uy hiếp đám người. Chuyện này chúng tôi phải thương lượng đã. Đây là ngọc truyền tim của tôi, chờ có kết quả sẽ liên lạc với anh. Vân Doanh Doanh không trực tiếp từ chối Trần Bình mà đưa ngọc truyền tim của mình cho Trần Bình. Thấy hành động của Vân Doanh Doanh, Khương Tư Phong có chút bối rối, sợ cô ta sẽ đồng ý với đối phương. Được, vậy bây giờ tôi đi, có chuyện gì thì báo tôi. Yên tâm đi, con người tôi đã nói ra là sẽ làm. Có chuyện thì tới phủ đệ của tôi tìm tôi. Nói xong, Trần Bình ngang nhiên đẩy cửa ra ngoài. Loan Xuân Xá thấy cảnh này thì tức đến nghiến răng. Bây giờ lão biết mình không có tư cách nói chuyện, nhưng lão vẫn thấy rất bất mãn với Trần Bình. Mẹ nó, cái tên này đúng là đắc ý. Chẳng lẽ chúng ta cứ để cho anh ta đi vậy à? Ông đấy vất vả lắm mới bắt được đấy. Nhìn thấy Trần Bình nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, Loan Xuân Xá cảm thấy rất khó chịu. Lão ta chỉ muốn bắt Trần Bình trở lại, ép hỏi một phen, bức bách Trần Bình nói ra bí mật. Nhưng bây giờ Vân Doanh Doanh ở đây, lão cũng không biết nên nói gì. Cho dù Loan Xuyên Sa có ngu cỡ nào thì cũng biết thân phận của Vân Doanh Doanh không tầm thường, ngay cả Khương Tư Phong cũng phải nhường. Cho nên bây giờ cứ ngoan ngoãn nghe lời Vân Doanh Doanh mới là tốt nhất. Loan Xuyên Sa giống như một kẻ ngốc đứng bên cạnh xem kịch, có Khương Tư Phong thì thẹn quá hóa giận đứng cạnh Vân Doanh Doanh. Chuyện này em cũng không làm chủ được, về em sẽ báo tình hình với tông chủ. Nếu tông chủ bảo anh xin lỗi thì anh liền đi xin lỗi đi. Nói xong, Vân Doanh Doanh quay người đi, căn bản không cho người anh tốt này chút mặt mũi nào. Thấy Vân Doanh Doanh đi rồi, Khương Tư Phong chỉ muốn đập nát căn phòng này. Mẹ nó, đây đều là thứ gì chứ? Khương Tư Phong cũng cảm thấy bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Anh ta trực tiếp đập nát toàn bộ bàn ghế, giải phóng tâm tình mình. Mà lúc này đây, Loan Xuyên Sa đang nghĩ mình có nên kiếm một chân vào bí cảnh của Kiếm Vân Tông không? Suy nghĩ của lão vô cùng đơn giản. Nếu như mình có thể tiến vào bí cảnh, nói không chừng cũng có thể kiếm chút gì đó. Chìa khóa mở thông đạo kia lão không tìm được, nhưng ý muốn cải lão hoàn đồng thì vẫn còn. Nếu không tôi thương lượng với anh chuyện này, tôi cũng muốn tiến vào bí cảnh của tông môn các anh. Loan Xuyên Sa thừa dịp đối phương còn chưa điên tiết hoàn toàn, nhanh chóng kéo Khương Tư Phong qua, nói cho anh ta kế hoạch tiếp theo của mình. Khương Tư Phong nghe xong thì nhanh chóng bình tĩnh lại. Ánh mắt anh ta nhìn đối phương một chút, dường như đang quyết định điều quan trọng gì. Chú ý của ông không tệ, tôi sẽ cân nhắc một chút. Khương Tư Phong vừa nói xong, lập tức quay người chạy như bay về phía tông môn. Anh ta cũng muốn tranh thủ cho Loan Xuyên Sa cơ hội này. Dù sao có một người ngoài đi vào rồi, đi thêm người nữa cũng giống nhau. Vân Doanh Doanh nhanh chóng về lại tông môn, đồng thời nói hết mọi chuyện từ đầu tới cuối cho tông chủ nghe. Nhưng mà Vân Doanh Doanh vẫn giữ lại cho Khương Tư Phong chút mặt mũi, không khiến Khương Tư Phong rơi hẳn xuống vực sâu không ngóc đầu dậy được. Nói tóm lại, chuyện là như thế, đối phương yêu cầu Khương Tư Phong sư huynh đi xin lỗi, cũng chỉ có như vậy mới bằng lòng hợp tác với chúng ta. Vân Doanh Doanh bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù ít nhiều cũng sẽ tổn hại đến mặt mũi của tông môn, nhưng đây là cách duy nhất rồi. Nếu đối phương đã đưa ra yêu cầu này, vậy chúng ta làm theo đi. Nhớ là nhất định không thể đắc tội với người này được. Giọng nói của tông chủ cũng vang lên. Nói ra lời xin lỗi cũng không có gì ghê gớm lắm với Khương Tư Phong. Dù sao con người đâu phải thánh hiền, ai mà không mắc sai lầm. Chỉ cần xử lý tốt việc này thôi thì nhất định thu được tiếng vang lớn. Chuyện này cứ theo nhịp như vậy, tông chủ cũng yêu cầu Khương Tư Phong đi xin lỗi. Có điều làm thế nào cũng không được ảnh hưởng tới tông môn. Khương Tư Phong đương nhiên biết chuyện này. Bây giờ tâm trạng của anh ta cực kỳ tệ. Có nằm mơ cũng không ngờ đám người này lại yêu cầu mình đi xin lỗi. Sống như một đứa con cưng của trời, anh ta sao có thể làm ra loại chuyện mất mặt này được. Thái độ của Vân Doanh Doanh cũng rất rõ ràng. Nếu như đối phương không đi xin lỗi thì tông chủ sẽ không tha cho anh ta. Đối với chuyện này, mặc dù trong lòng có thành kiến, nhưng mệnh lệnh của tông chủ đã phát, anh ta không có cách nào phản kháng. Sau khi cân nhắc một phen, anh ta liền lựa chọn thỏa hiệp. Cho dù thế nào, lần này không có cách nào. Nếu Trần Bình yêu cầu nói xin lỗi, vậy anh ta chỉ đành đến tìm Trần Bình. Vân Doanh Doanh thấy đối phương đồng ý thì dẫn theo Khương Tư Phong đến nơi ở của Trần Bình. Lúc này Trần Bình đang ngồi trong sân ngắm phong cảnh. Không thể phủ nhận, sân vườn này có phong thủy rất tốt, thực vật cũng phát triển mạnh. Cộng thêm việc anh dựng ở đây một căn phòng chiến, nguyên khí bên trong cực kỳ dồi dào, cũng để cho sinh vật sinh trưởng khá nhanh. Trần Bình dám khẳng định, qua mấy chục năm nữa, thực vật ở nơi này cũng có thể thành tinh. Khương Tư Phong và Vân Doanh Doanh đi tới phủ đệ của Trần Bình, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy thực vật phát triển rậm rạp như vậy, cảm giác còn khoa trương hơn nhiều so với tất cả thực vật sân. Nơi tông môn của bọn họ cũng coi như có nguyên khí dồi dào, nhưng những thực vật đó cũng không có dáng vẻ khoa trương như thế. Xem ra phong thủy của nơi này không tệ. Đúng là lời cho cái tên kia rồi. Khương Tử Phong có chút khó chịu lên tiếng, anh ta cực kỳ bất mãn với Trần Bình. Nghe vậy, Vân Doanh Doanh vội vàng vươn tay đập anh ta một cái, bảo anh ta đừng nhiều lời. Xem ra, nơi này cực tốt, có điều anh đừng nói mấy lời khó nghe như vậy, lát nữa chọc Trần Bình không vui thì chúng ta không thể hoàn thành giao dịch được. Là một người thông minh, Vân Doanh Doanh biết bây giờ mình nên làm gì. Cho dù thế nào, bây giờ Khương Tư Phong tuyệt đối không thể nói ra những lời này. Nghe Vân Doanh Doanh nói thế, Khương Tư Phong cũng không nhịn được thở dài. Được rồi, vậy anh nói xin lỗi anh ta là có thể đi, đúng không? Khương Tư Phong đã có hơi không kiên nhẫn rồi. Anh ta đang nghĩ, rốt cuộc là phải dùng cách gì mới có thể chém Trần Bình thành nghìn mảnh. Trong tông môn, bây giờ anh lừa tôi gạt quá nhiều, mặc dù địa vị anh ta rất cao, nhưng nếu muốn trực tiếp cướp đại quyền thì không thể nào. Cách duy nhất chính là tiếp tục đợi ở trong tông môn, tham sống sợ chết, tìm được cơ hội rồi mới cướp đoạt quyền lực. Đây cũng là nguyên nhân anh ta không dám đắc tội với tông chủ. Ít nhất bây giờ xem ra, hình tượng của anh ta trước mặt tông chủ vẫn không tệ lắm, cũng được xem như người thừa kế mà bồi dưỡng. Nếu như vì Trần Bình mà xuất hiện đường rẽ nào, vậy thì anh ta thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay mất. Càng quan trọng hơn là một khi trở thành người thừa kế của tông chủ, cũng chính là thiếu tông chủ trong truyền thuyết, vậy thì anh ta hoàn toàn có tư cách ở bên cô thanh nữ này. Những năm này, Vân Doanh Doanh vẫn luôn trong sáng ngây thơ vô cùng, người tiếp xúc nhiều nhất chỉ có mình. Anh ta cũng ở bên Vân Doanh Doanh lâu nên hiểu rõ, Vân Doanh Doanh là một cô gái cực kỳ sạch sẽ, mình sẽ có được sự trợ giúp lớn từ cô gái như vậy. Nhưng điều mà anh ta không ngờ tới chính là Vân Doanh Doanh lại đột nhiên coi trọng Trần Bình. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng dựa theo suy đoán của anh ta, nhất định là Vân Doanh Doanh có ý rồi. Khương Tư Phong tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Vân Doanh Doanh căn bản không biết tâm tư đối phương bây giờ, chỉ biết lúc này mình cần phải làm gì. Trần Bình nhanh chóng mở cửa ra, đón khách vào. Anh không ngờ tốc độ tới của Khương Tư Phong lại nhanh như vậy, xem ra tông môn này cũng không ngu ngốc giống như mình tưởng. Trần Bình cho là Kiếm Vân Tông sẽ trốn tránh vấn đề này, hoặc là trực tiếp cướp đi bảo bối của mình, nhưng bọn họ lại bắt đại sư huynh danh giá cao quý tới xin lỗi mình. Đúng là vượt ngoài dự kiến của Trần Bình. Đúng là khách hiếm, không ngờ các người tới nhanh như vậy. Lần này tới nói xin lỗi với lão đại của chúng tôi à? Anh phải biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối đừng có mà không chân thành đấy. Sư Trần Thiên ở bên cạnh thêm mắm dặm muối nói. Cái giọng điệu kỳ quái này của anh ta làm Khương Tư Phong cực kỳ không vui. Nhưng cho dù có không vui thì anh ta cũng chẳng dám nói gì. Dù sao Vân Doanh Doanh còn đang đứng ở nơi này, anh ta chỉ có thể thành thật xin lỗi rồi rời đi. Thật sự xin lỗi, tôi không ngờ sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng thế này. Lần này tôi thực sự xin lỗi cậu. Lát nữa tôi cũng sẽ tới cổng thành xin lỗi người nhà thợ mổ heo. Chúng tôi đã liên hệ họ rồi, cậu yên tâm đi, con người tôi nói được làm được. Khương Tư Phong cúi người thật sâu với Trần Bình, thái độ này làm cho Trần Bình có chút hoảng hốt. Dường như Khương Tư Phong là một tên đàn ông biết sai là đổi. Thấy dáng vẻ này của Khương Tư Phong, Trần Bình phất tay không nói gì thêm, trực tiếp bảo bọn họ rời đi. Được rồi, đừng ở chỗ này làm trướng mắt tôi, đi nhanh đi. Trần Bình cũng xua tay, bảo bọn họ nhanh chóng rời đi, đừng ở chỗ này làm lãng phí thời gian của mình. Thời gian của anh rất quý giá, không phải để dùng cho đám người này. Nghe vậy, Khương Tư Phong lập tức phẫn nộ, trực tiếp quay người rời đi. Anh ta không ngờ mình đã xin lỗi như vậy rồi mà đối phương còn kiêu ngạo đến thế. Theo lý mà nói, cái tên này nên tiếp nhận lời xin lỗi của chính mình, đồng thời nói chuyện giao dịch với anh ta chứ. Trần Bình liếc mắt ra hiệu cho cô Nhạc Nhạc một cái, bảo cô Nhạc Nhạc dẫn người nhanh chóng hành động. Anh muốn đảm bảo đối phương thực tâm thực lòng xin lỗi. Anh đi xin lỗi người ta rồi lại tới tìm tôi. Chờ xin lỗi xong, tôi đương nhiên sẽ bàn chuyện giao dịch với anh. Nói xong, Trần Bình liền nằm xuống nghỉ ngơi. Vân Doanh Doanh nghe vậy cũng vui vẻ, lập tức thúc giục Khương Tư Phong nhanh đi xin lỗi. Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Khương Tư Phong trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta nhíu mày rồi gật đầu, đi ra bên ngoài. Không phải chỉ xin lỗi à? Có gì khó chứ? Ông đây làm được. Nói xong, anh ta liền đi tới cửa thành, đến xin lỗi người nhà của thợ mổ heo. Một nhà của thợ mổ heo cũng không hiểu chuyện gì. Bọn họ bị người gọi tới, sau đó có một người đàn ông đi về phía họ rồi nói xin lỗi, còn bồi thường không ít tiền. Là anh giết chồng tôi. Vợ của thợ mổ heo đau khổ lên tiếng. Cô ta không ngờ vậy mà hung thủ lại tìm tới cửa. Đúng là tôi giết chồng cô, bây giờ cũng bồi thường tiền cho các người rồi, chẳng lẽ các người còn không vừa lòng mà. Khương Tư Phong nhẫn nại tính tình lên tiếng. Thường ngày anh ta còn có thể giở vờ hiền lành, nhưng bây giờ anh ta có chút không giả được. Trần Bình đã hoàn toàn làm sốt ruột lắm rồi, bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Thực sự tưởng tiền là vạn năng à? Nếu như tôi giết anh rồi bồi thường cho anh một ít tiền, trong lòng anh có vui không? Vợ thợ mổ heo bị đối phương làm cho bực bội, lập tức chửi ầm lên. Tuy nói bọn họ chỉ là một người bình thường, nhưng đối với việc này thì không ai có thể chịu đựng được cả. Cô Nhạc Nhạc ở bên cạnh cũng có hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương lại có thể nói ra lời như vậy. Dựa theo suy nghĩ từ trước tới giờ, lá gan của những người này đều rất nhỏ. Người bình thường vốn không dám đắc tội với người tu hành. Cho nên, vợ của người thợ mổ heo bình thường này dám mắng đối phương vài câu, đúng là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Khương Tư Phong bị chửi đến đen cả mặt, vẻ mặt của anh ta trông rất khó coi, chỉ hận không thể giết chết đối phương ngay lập tức. Nếu không phải Vân Doanh Doanh ở đây, anh ta đã sớm ra tay rồi. Tùy tiện nghe vợ của thợ mổ heo mắng vài câu, chuyện này cuối cùng cũng có kết quả. Vân Doanh Doanh cũng thấy lo lắng, thật ra cô sốt ruột muốn làm giao dịch với Trần Bình lắm rồi. Đến mức Khương Tư Phong có bị người ta mắng, căn bản không quan trọng, dù sao ở trong mắt cô ta, làm sai thì nên bị chửi. Vân Doanh Doanh nhanh chóng dẫn người quay về chỗ ở của Trần Bình. Lần này tâm tình của Khương Tư Phong cũng trở nên có chút cấp bách. Dù sao mình cũng xin lỗi rồi, cũng chịu bị ăn mắng rồi, đã mất mặt đến mức này rồi, làm gì mà còn xoắn suýt nhiều thế chứ. Hy vọng Trần Bình có thể tranh thủ thời gian hợp tác với anh ta ngay lập tức, như vậy tâm trạng của anh ta cũng có thể tốt hơn nhiều. Trần Bình, yêu cầu của anh chúng tôi đều làm được rồi, tiếp theo hẳn nên là... Vân Doanh Doanh đi tới trước mặt Trần Bình, có chút khẩn trương nhìn Trần Bình, mong ngóng anh có thể nhanh chóng hoàn thành hợp tác. Nhìn thấy đối phương nghe lời như vậy, Trần Bình cũng quay đầu nhìn thoáng qua cô Nhạc Nhạc. Cô Nhạc Nhạc gật đầu với Trần Bình, biểu thị tất cả đều thuận lợi rồi. Không thành vấn đề, tôi cũng là một người nói lời giữ lời. Nếu các người đã hoàn thành yêu cầu, vậy tôi đương nhiên có thể tiến hành giao dịch với các người. Chỗ tôi có 3 tấm bùa, áp lên trên vũ khí, thì vũ khí thường có thể biến thành linh khí. Trần Bình thần bí lên tiếng, lập tức giải 3 trang giấy lên trên mặt bàn. Nhìn thấy tờ giấy mà Trần Bình lấy ra, hai người ở đây đều lộ vẻ nghi ngờ. Bọn họ không ngờ Trần Bình sẽ lấy ra thứ đồ bình thường thế này. Rất rõ ràng, đây chỉ là tờ giấy mà. Khương Tư Phong lập tức thẹn quá hóa giận. Anh ta cảm thấy nhất định là mình bị Trần Bình chơi rồi. Nếu mình đã mất hình tượng trước mặt Vân Doanh Doanh rồi, vậy Khương Tư Phong không cần tiếp tục giả vờ nữa, lập tức chửi ầm lên. Em chớ để cái tên này lừa. Vừa nhìn là biết cậu ta lừa gạt chúng ta rồi. Đây chỉ là loại giấy bình thường thôi, không biết cậu ta có gì hay mà kiêu ngạo nữa. Những lời này của Khương Tư Phong cũng khiến Vân Doanh Doanh có hơi nghi ngờ. Có điều, Vân Doanh Doanh cũng không có không thèm để ý tới hình tượng như thế, mà chỉ nghi ngờ nhìn Trần Bình. Không biết, anh có thể chứng minh cho tôi thấy vật này. Thật ra, trong lòng Vân Doanh Doanh cực kỳ muốn tin tưởng Trần Bình. Với cả Vân Doanh Doanh thấy đàn ông đẹp trai thì tuyệt đối không gạt người. Trên thực tế, Trần Bình cũng không có lừa bọn họ. Hành động của Trần Bình đều rất rõ ràng. Nếu các người đều là người chưa từng trải việc đời, vậy tôi cũng sẽ tốt bụng thể hiện cho các người thấy. Tôi sẽ tự chi ra một cái bảo bối của mình cho các người mở mang kiến thức, sẽ biết cái gì còn lợi hại hơn khắc thần. Trần Bình không nhịn được cười, lập tức lấy trong ngực mình ra một tờ giấy rách. Nhìn thấy tờ giấy trông rách nát này của Trần Bình, trên mặt Khương Tư Phong lộ ra vẻ khinh thường. Anh ta luôn cảm thấy Trần Bình đang khoác lác. Khương Tư Phong không nói hai lời, mò một cái liềm ở bên cạnh ra. Đây là lúc trước anh ta tiện tay nhặt lấy, chính vì muốn Trần Bình thể hiện thực lực của mình. Dùng vũ khí của Trần Bình thì anh ta có hơi không yên lòng, cho nên tiếp theo nhất định phải dùng đồ do anh ta bỏ ra. Đương nhiên Trần Bình không khách sáo. Anh dán tờ giấy rách lên mặt liềm, sau đó một giây, cái liềm tỏa sáng, thậm chí ánh sáng phát ra còn có chút chói mắt. Quả nhiên vũ khí trong tay Trần Bình trực tiếp biến thành linh khí. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đám người sư Trần Thiên đương nhiên không cảm thấy kỳ lạ gì. Dù sao bọn họ đã thấy rất nhiều thủ đoạn thần kỳ của Trần Bình. Người lộ vẻ kinh ngạc nhất vẫn là Khương Tư Phong và Vân Doanh Doanh. Bọn họ há hốc mồm, trợn mắt đứng ở bên cạnh, có chút khó tin nhìn cảnh tượng này. Trần Bình tiện tay ném vũ khí cho Vân Doanh Doanh. Cô tới cầm thử xem. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói. Vân Doanh Doanh vội vàng cẩn thận nhận lấy vũ khí trong tay Trần Bình, đặt trong tay mình không ngừng thưởng thức. Nhìn thấy vũ khí này, Vân Doanh Doanh cũng không nhịn được che miệng lại. Đây quả nhiên là linh khí. Trước đó, Vân Doanh Doanh cũng đã kiểm tra cái liềm kia, xác thực cái liềm này chỉ là vũ khí bình thường mà thôi, căn bản không thể là thần khí bên cạnh này. Bây giờ cái liềm này lập tức trở thành thanh vũ khí lợi hại. Vân Doanh Doanh cảm giác tựa như mình đang nằm mơ. Khương Tư Phong đứng ở bên cạnh không biết nên nói gì. Anh ta cứ trợn mắt há hốc mồm như vậy, nhìn chằm chằm Trần Bình, trong mắt cũng lóe lên một tia kiêng kỵ. Nếu như Trần Bình thật sự có thực lực như vậy thì đúng là không thể khinh thường được. Ánh mắt anh ta cũng nhìn chằm chằm vào tay của Trần Bình. Lúc này trong tay Trần Bình cũng có ba tấm dây rách như vậy, rõ ràng là bảo bối có tác dụng tương tự. Trần Bình hẳn là sẽ cầm thứ này đến giao dịch với mình. Thứ này duy trì được đại khái 2 nén nhang, các người có thể thử xem. Thật ra khắc thần cũng có hiệu quả tương tự, có điều không có đơn giản nhanh gọn như này thôi. Thời gian duy trì khắc đại khái chỉ có nửa ngày, với cả hiệu quả còn không được rõ rệt. Càng quan trọng hơn là loại giấy như này cực kỳ dễ cầm, tùy thời tùy chỗ có thể sử dụng. Thậm chí Khương Tư Phong còn nghĩ tới dáng vẻ oai phong một cõi của mình khi cầm được tờ giấy này. Nếu như dán cái giấy này lên linh khí thì sao? Khương Tư Phong cảnh giác hỏi. Nếu như thứ này có thể biến vũ khí phổ thông thành linh khí, vậy dùng trên linh khí thì chẳng phải là có hiệu quả khủng khiếp sao? Trần Bình gật đầu. Điểm này đương nhiên là không phải nghi ngờ gì. Có điều tôi cũng không muốn lấy thêm bảo bối của mình ra thử cho các người xem đâu. Nếu thực sự có hứng thú thì lấy đồ đi, về tự thử một chút. Nghe vậy, Vân Doanh Doanh không nhịn được lộ vẻ chờ mong. Không thành vấn đề, tôi để lệnh bài bí cảnh ở đây cho anh. Đến lúc đó anh dẫn theo một người đi vào, mấy tờ giấy này thuộc về chúng tôi. Vân Doanh Doanh cũng hiểu rõ thứ này rốt cuộc có tác dụng quan trọng cỡ nào. Thấy Vân Doanh Doanh cất mấy tờ giấy đi, ánh mắt Khương Tư Phong cũng lộ vẻ khát vọng. Thứ này hẳn là cậu còn nhiều nhỉ, hay là chúng ta nói thêm giao dịch khác đi. Khương Tư Phong không có ý định rời đi ngay, anh ta ở lại muốn cò kè mặc cả với Trần Bình một phen. Vân Doanh Doanh nghe thấy anh ta nói vậy thì lập tức đứng sững lại, có chút cảnh giác nhìn đối phương. Không ngờ Khương Tư Phong lại có dã tâm lớn vậy. Thật ra Khương Tư Phong cũng không muốn nói đến mấy thứ này trước mặt Vân Doanh Doanh. Có điều trong lòng anh ta hiểu rõ, một khi Vân Doanh Doanh rời đi, rất có thể Trần Bình sẽ không để ý tới mình nữa. Trần Bình không ngờ Khương Tư Phong lại to gan như vậy, còn dám chủ động tới hỏi mình. Anh nói đúng, trong tay tôi còn nhiều. Mấy tờ giấy này đối với các người thì đáng tiền, chứ đối với tôi thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nếu như các người muốn giao dịch với tôi thì phải xuất ra át chủ bài mới được. Nếu lấy ra được, đương nhiên tôi sẽ tiến hành giao dịch với các người. Dù sao những thứ này đều là vật phẩm làm tiêu hao. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết là có thể dùng trên cơ thể người, còn có thể làm tăng thực lực trên diện rộng. Những lời này của Trần Bình làm cho tất cả mọi người đều sục sôi lên. Thật ra ngay cả sư Trần Thiên cũng không biết, thì ra Trần Bình còn có bản lĩnh này. Lão đại, cậu lợi hại quá, còn có thể làm cho người ta mạnh lên. Sư Trần Thiên cũng thấy hối hận vì mình không còn nghiên cứu triệt để thứ đồ này, cho nên bây giờ mới kinh ngạc giống như đồ nhà quê vậy. Trần Bình cười, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Vân Doanh Doanh. Anh biết tất cả đều phải chờ quyết định của Vân Doanh Doanh. Khương Tư Phong đứng bên cạnh trông như một tên hề vậy, với cả Trần Bình tin rằng đối phương hẳn sẽ không bỏ được ra thứ làm cho mình cảm thấy hứng thú. Được rồi, không thành vấn đề, bên tôi sẽ báo cáo tình hình lên. Tôi tin chúng tôi có thể lấy ra được rất nhiều thứ làm cho anh cảm thấy hứng thú. Vân Doanh Doanh cười tủm tỉm, ngay sau đó quay người rời đi. Mặc dù Vân Doanh Doanh cảm thấy rất thích thú với mấy tờ giấy kia của Trần Bình, nhưng bây giờ không phải là lúc nói nhiều. Về phần tông môn sẽ lấy ra thứ gì tiến hành trao đổi thì không liên quan đến mình. Vân Doanh Doanh cũng không ngừng nhớ lại, muốn xem mình có thể có thứ gì đáng giá để lấy ra đổi không. Em gái, anh cảm thấy chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn vào cái tên Trần Bình này. Trông cậu ta rất sàn xảo, tuyệt đối không phải người lương thiện gì. Thấy Vân Doanh Doanh rời đi, Khương Tư Phong cũng nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Trong ánh mắt anh ta lóe lên một tia cảnh giác, chỉ sợ Vân Doanh Doanh sẽ cảm thấy có hứng thú với Trần Bình. Với cả anh ta muốn châm ngòi ly gián tình cảm của Vân Doanh Doanh đối với Trần Bình. Đến lúc đó, mình làm ngựa ông đắc lợi thì càng tốt. Nghe vậy, Vân Doanh Doanh gật đầu. Trên thực tế, Vân Doanh Doanh vốn không nghe rõ đối phương đang nói gì, chỉ đơn giản cảm thấy chuyện này cần phải suy tính một chút. Khương Tử Phong thấy dáng vẻ của đối phương, còn tưởng rằng mình đã thuyết phục thành công rồi, trong lòng đắc ý vô cùng, liền vui vẻ đi theo Vân Doanh Doanh về tông môn. Lúc này Vân Doanh Doanh cũng không ngờ cái tờ giấy rách của Trần Bình lại có tác dụng lớn như vậy. Mình phải nhanh chóng nói chuyện này cho tông chủ. Vân Doanh Doanh đi thẳng một đường, trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hai người họ nhanh chóng tìm tới tông chủ, ngay sau đó nhanh chóng nói mọi việc ra. Tông chủ có chút ngạc nhiên, nhìn ba tấm giấy rách, ông ta cứ có cảm giác hai tên đồ đệ này của mình bị lừa. Tông chủ, con cảm thấy thực sự không nói láo đâu. Tông chủ thử nhìn thứ này một chút. Vân Doanh Doanh lập tức lấy cái liềm ra, đặt trước mặt tông chủ. Cô cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối với cái liềm xấu xí này. Nếu Khương Tư Phong không lấy ra cái liềm này, đoán chừng người ta còn có thể biến cho chúng ta một vũ khí lợi hại hơn ấy chứ. Nói đến đây, Vân Doanh Doanh lập tức thể hiện vẻ bất mãn của mình. Thật ra Vân Doanh Doanh cũng sớm chuẩn bị lấy ra vũ khí tương đối cao cho Trần Bình thử nghiệm. Không ngờ Khương Tư Phong lại ra tay trước. Trần Bình cũng lập tức cầm cái liềm lên để chứng minh thực lực của cái tờ giấy rách này. Cho nên Vân Doanh Doanh đương nhiên không có cách nào yêu cầu Trần Bình lại làm thí nghiệm lần nữa. Nghĩ đến đây, Vân Doanh Doanh không nhịn được lườm Khương Tư Phong một cái, trong mắt lóe lên vẻ không hài lòng. Khương Tư Phong đứng cạnh có chút lúng túng cúi đầu. Anh ta không ngờ lòng tốt của mình lại biến thành chuyện xấu. Dù nói thế nào thì anh ta cũng chỉ muốn dùng vũ khí mình tiện tay nhặt được làm nhục Trần Bình thôi. Không ngờ kỹ thuật của Trần Bình lại là thật. Cái này đúng là lỗ nặng. Tông chủ cầm cái liềm kia tùy tiện vung vẩy một chút, phát hiện bên trong quả nhiên chứa không ít năng lượng. Trong tông môn của chúng ta rất có ít linh khí thế này. Mấy tấm giấy bình thường, nhìn qua không có gì lạ này. Tông chủ lập tức không biết nên nói gì. Dường như ông ta thấy mình đã bay ra khỏi thế giới này. Vũ khí của Trần Bình đúng là làm cho người khác phân chấn. Đồng thời bọn họ còn biết trong tay Trần Bình còn có rất nhiều tấm giấy sách thế này. Cho dù thế nào, cũng nhất định phải lấy lòng Trần Bình. Hy vọng anh ta có thể đạt thành hợp tác. Đa số người của Kiếm Vân Tông đều coi thường Loan Xuyên Sa. Những kỹ năng kia của Loan Xuyên Sa đối với bọn họ không có tác dụng quá lớn. Nhưng Trần Bình thì khác, bản lĩnh này của anh hoàn toàn có thể khiến cho năng lực của tông môn tăng lên một tầng. Đúng lúc này, Loan Xuyên Sa sốt ruột, không nhịn được đã tìm tới Kiếm Vân Tông. Lão ta từng thông báo vào Ngọc truyền tin, không ngừng liên hệ Khương Tư Phong, nhưng Khương Tư Phong không trả lời lão. Trong lòng nóng nảy vô cùng, cuối cùng Loan Xuyên Sa lựa chọn tìm tới tận nơi. Bây giờ Loan Xuyên Sa lo lắng không thôi, lão ta sợ đối phương kiếm được chỗ tốt mà quên mình đi. Trên thực tế thì đúng là như vậy, đám người Vân Doanh Doanh lấy được không ít chỗ tốt, cho nên bây giờ hoàn toàn quên sạch đối phương. Tông chủ, Loan Xuyên Sa tới xin gặp mặt. Các đệ tử cũng đi vào báo cáo, bọn họ bị Loan Xuyên Sa làm phiền đến nỗi không chịu được. Nghe vậy, tông chủ cũng lập tức cho Loan Xuyên Sa vào. Ông ta muốn biết, suốt cuộc cái tên này tới là có chuyện gì. Loan Xuyên Sa vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Khương Tư Phong và Vân Doanh Doanh đứng một bên. Ngay sau đó, lão còn thấy trong tay đối phương cầm một cái liềm. Rõ ràng là không có người tu hành nào lại đi dùng thứ vũ khí như vậy. Với cả cái liềm kia còn tỏa ra khí tức cực mạnh, giống hệt như con dao mổ heo kia. Cho nên Loan Xuyên Sa hiểu rõ, đây đúng là thứ mình muốn tìm. Không ngờ, các người đã thành công lấy được loại vũ khí này. Đây chính là bản lĩnh của tộc khắc thần chúng tôi. Trên mặt Loan Xuyên Sa cũng ánh lên vẻ kiêu ngạo. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày mình sẽ gặp được cường giả dạng này. Đám người Vân Doanh Doanh đều lộ vẻ nghi ngờ, không biết đối phương có gì đáng tự hào. Cho dù thứ này là khắc thần, thì cũng hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Loan Xuyên Sa. Không biết, lần này ông tìm tới cửa là có việc gì? Tôi cảm thấy cái này cũng không liên quan đến khắc thần lắm đâu. Vân Doanh Doanh lạnh lùng nói, mặc dù đối phương vẫn cứ liều mạng nói thứ này là khắc thần, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm của bọn họ mà phán đoán, thứ này vốn không thể xưng là khắc thần. Nghe vậy, gương mặt Loan Xuyên Xà cũng trở nên có chút khó coi. Ý của các người là muốn qua cầu rút ván à? Trước đó không phải đã nói, chúng ta cùng hợp tác kéo Trần Bình. Loan Xuyên Xà hiểu rõ, những thứ này đều lấy được từ tay Trần Bình. Bây giờ cũng không biết Trần Bình còn sống hay đã chết. Đối với việc đối phương tự tiện hành động, lão cảm thấy cực kỳ không hài lòng. Nhưng Kiếm Vân Tông là một tông môn lớn, cho dù lão có bất mãn thì cũng chỉ đành nhịn mà thôi. Chúng tôi không có ý qua cầu rút ván, chỉ là nói cho ông biết thứ này không có bất kỳ liên quan gì tới nghề của ông. Ông đừng nhận vơ. Khương Tư Phong dõng dạc nói. Cái tên này lúc nào cũng ra vẻ mình là người bề trên, tưởng là khắc thần của mình lợi hại lắm ấy. Lời này của anh là sao? Chẳng lẽ anh coi thường tôi à? Loan Xuyên Xà nhíu mày, có chút không vui, nói. Tốt xấu gì lão cũng là người giỏi bậc nhất, được toàn bộ đế quốc tôn kính. Cho dù Kiếm Vân Tông có kiêu căng cỡ nào, cũng không thể nói như vậy với mình mới đúng. Cái khắc thần kia của ông cũng chỉ có thể duy trì một thời gian, hơn nữa còn phải chuẩn bị rất lâu. Quan trọng hơn là nhất định phải chờ nửa ngày sau khi khắc họa xong mới được sử dụng. Những đệ tử ra ngoài lịch luyện như chúng tôi, ai biết trong nửa ngày có thể gặp phiền toái gì không? Những lời này của Khương Tư Phong đúng là rất có lý. Loan Xuyên Xà lại rất bất mãn với việc này. Ha ha ha, chẳng lẽ còn có thứ khác à? Tôi không tin, thứ này còn có thể lợi hại hơn so với khắc thần của tôi. Cái liềm này không có hiệu quả sử dụng thực tế à? Loan Xuyên Xà lạnh lùng nói. Sau mặt lão cũng có chút khó coi. Nghe vậy, Vân Doanh Doanh không nhịn được bật cười, lập tức cầm lấy ba tấm giấy nhìn qua có chút cũ nát dơ ra. Tùy tiện dán cái này lên một thanh vũ khí, có thể biến đổi vũ khí đó. Ông còn cảm thấy không lợi hại nữa không? Với cả, loại giấy này đi đâu cũng mang theo được, có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng, thậm chí còn có thể tăng thực lực của mình. Những thứ này đều có thể sử dụng ngay. Nói xong, Vân Doanh Doanh liền cẩn thận từng ly từng tí giữ lấy mấy tờ giấy này. Loan Xuyên Xà nghe đối phương nói mà bất ngờ. Thậm chí lúc vừa bước vào, lão không chú ý tới mấy tờ giấy trên bàn. Không ngờ mấy tờ giấy bình thường không có gì lạ này lại có thể mang lại tác dụng như thế. Trong nháy mắt, Loan Xuyên Xà cũng có chút thèm thuồng. Đương nhiên lão biết rõ người của Kiếm Vân Tông sẽ chẳng rảnh hơi mà lừa mình. Với cả Vân Doanh Doanh là thánh nữ của tông môn, càng không thể nói láo. Tất cả đều do Trần Bình tạo ra sao? Loan Xuyên Xà có chút khẩn trương hỏi. Nghe vậy, trên mặt Vân Doanh Doanh lộ ra vẻ xoắn xuýt. Đúng là cô không muốn nói cho đối phương biết. Khương Tư Phong thấy cảnh này cũng không nhịn được cười mỉa mai một tiếng. Vốn anh ta muốn mượn tay đối phương đi xử lý Trần Bình, nhưng bây giờ Trần Bình có tác dụng nhiều thế này, anh ta cũng không muốn mất đi một người bạn hợp tác như Trần Bình. Dù sao không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi, ai biết sẽ xuất hiện tình huống gì chứ. Lỡ như anh ta và Trần Bình có thể hóa giải mâu thuẫn, đạt thành hợp tác thì sao? Nếu như có thể bí mật hợp tác với Trần Bình, đương nhiên là tốt nhất. Mặc dù bây giờ trong lòng Khương Tư Phong vẫn còn có chút thống hận Trần Bình, nhưng lâu dần anh ta cũng có chút nhìn thuận mắt Trần Bình. Trong giới tu hành, căn bản cũng không có phân chia chính tà, chỉ cần thực lực anh đủ mạnh thì anh vĩnh viễn là người đúng. Nếu thực lực của Trần Bình thấp, vậy cả đời này anh ta cũng sẽ không buồn để ý tới Trần Bình, thậm chí còn có cảm giác thất bại vì bị một loại lâu la trào phúng. Mà bây giờ Trần Bình thể hiện ra thực lực của mình rồi, đương nhiên Khương Tư Phong không còn cảm giác uất ức nữa. Bị cường giả cỡ này nhục nhã thì có gì mà phải uất ức, người ta chưa cần vài phút là có thể đè bẹp mình rồi. Với cả lấy ra được những bảo bối này, thậm chí cả tông chủ cũng sẽ động lòng. Anh ta có tư cách gì mà tức Trần Bình chứ? Rất nhanh sau đó, Khương Tư Phong đã thuyết phục được chính bản thân mình. Hơn nữa, thái độ của anh ta đối với Trần Bình cũng trở nên hòa hoãn hơn. Bản thân Trần Bình không biết, anh chỉ để lộ một phần nhỏ thực lực của mình mà thôi. Thế mà không ngờ lại thuyết phục thành công tên này. Nhìn dáng vẻ của mấy người, đoán chừng chuyện này chính là Trần Bình gây nên. Cái tên nhóc này... Tự nhiên, suy nghĩ của Loan Xuyên Xà và Khương Tư Phong cũng khác nhau. Ông ta sống cũng đã được cả một đời người rồi. Khó có thể chịu được việc bản thân bị người khác làm nhục. Không hề nghi ngờ gì khi sự tồn tại của Trần Bình khiến cho ông ta mất mặt. Tiếp theo, cho dù là có tình huống gì đi chăng nữa, ông ta sẽ phải trả đũa Trần Bình một phen. Đương nhiên là Khương Tư Phong sẽ không nghĩ nhiều như thế. ông ta chỉ cảm thấy đối phương là một lão già sẽ không thể không để ý đến chuyện này. Lúc này, trong lòng Loan Xuyên Sa còn đang tính kế với Trần Bình. Ông ta đang nghĩ làm sao mới có thể lừa được hết những thứ trong tay Trần Bình về tay mình được. Bây giờ chắc chắn rằng trong tay Trần Bình còn có bảo bối giống như vậy. Loan Xuyên Sa thực sự trông mặc cực kỳ thèm khát. Nếu như ông có thể nhìn xuyên thấu, nghiên cứu được bí mật ở bên trong, thế thì tốt biết bao nhiêu. Năng lực của ông ta sẽ nhanh chóng tăng cao. Từ nay về sau, sự tồn tại của nghề nghiệp ông ta sẽ được cả đại lục săn đón. Thế nhưng đúng là mấy tờ giấy rách nát kia của Trần Bình có thể giải quyết được mấy vấn đề đã khiến ông ta đau đầu bấy lâu nay. Việc khắc thần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian của ông ta, hơn nữa còn cần phải có đầy đủ công hiệu. Nhưng mấy trang giấy nát của Trần Bình không chỉ tiện mang theo mà còn có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Tôi khuyên ông đừng có ý định đánh với Trần Bình nữa, cậu ta không phải là người mà ông có thể chọc được đâu. Có vẻ như Khương Tư Phong nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, nhịn không được mà đứng bên cạnh nhấn mạnh một câu. Nghe nói như vậy, mấy người đang ở đây cũng quay đầu lại nhìn Loan Xuyên Sa. Bọn họ không ngờ đến Loan Xuyên Sa lại có lớn gan như vậy. Tôi cũng khuyên ông đừng có làm như vậy. Giọng điệu Vân Doanh Doanh trở nên cứng nhắc, như thể có khá nhiều ý kiến đối với chuyện này. Hóa ra ấn tượng của Vân Doanh Doanh đối với Trần Bình không phải tầm thường. Bây giờ đã được hợp tác với Trần Bình rồi, sau này càng có thể thích thầm. Không có cô gái nào không yêu mến một cường giả cả. Huống hồ gì hình tượng của Trần Bình còn thực sự rất phù hợp với tiêu chuẩn của mấy cô gái. Nếu có thể sống cùng Trần Bình, tiếp theo đương nhiên có thể sử dụng tùy ý mấy lá bùa. Nghĩ đến điều này, Vân Doanh Doanh cũng bắt đầu ảo tưởng dáng vẻ bản thân và Trần Bình sau khi ở bên nhau. Khương Tư Phong nhìn sang Vân Doanh Doanh, mặc dù không biết trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn thấy người con gái mình yêu đứng về phía người đàn ông khác, trong lòng anh ta cuối cùng cũng có chút không được hay. Được rồi, tạm thời đừng nói đến nữa. Hai ngày sau bí cảnh sẽ mở ra, mấy người đều phải vào bên trong trải nghiệm một phen. Độ khó của bí cảnh lần này không hề thấp, nhưng ngược lại thu hoạch cũng rất lớn. Tâm chủ cũng phải đứng ra giảng hòa, ông không muốn để cấp dưới của mình vì chuyện này mà đi giành giật nhau. Còn về phần chuyện của Loan Xuyên Sa, căn bản là ông không muốn quan tâm, đây chỉ là một tên hèn hạ mà thôi. Đối với người của tông môn mà nói, ông ta hoàn toàn không là cái thá gì cả. Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ thể hiện tốt theo những kinh nghiệm đã có được. Đến lúc nói không chừng còn có thể có được cơ hội cùng với Trần Bình trao đổi tài nguyên. Khương Tư Phong cũng nhịn không được mà lên tiếng nói. Anh ta cũng rất thèm khát bảo bối của Trần Bình. Chỉ có thể trở ngại về mặt tài nguyên của mình không đủ, cho nên cũng ngại trao đổi với Trần Bình. Lần này tiến vào nơi đã có kinh nghiệm, anh ta nhất định phải được mấy bảo bối đó. Lúc này, mọi người đều đang thỏa thuận về chuyện kinh nghiệm, còn Trần Bình lại đang tản bộ quanh Hoàng Thành. Gần đây Hoàng Thành mở không ít tiệm thuốc, chủ yếu là bán mấy loại đan dược. Ngoài ra, những người này đều là thầy thuốc, bác sĩ. Trên cơ bản, sức khỏe cơ thể hiện tại không có vấn đề gì quá lớn, nhưng một khi đã xảy ra vấn đề thì không phải mấy bác sĩ bình thường có thể chữa khỏi được. Người bình thường tìm đến phòng khám không sao, nhưng người tu hành phải đến phòng khám chuyên môn do chính người tu hành mở ra. Đương nhiên Trần Bình đến một trong những phòng khám đó. Tùy ý nhìn lướt qua, anh thấy đây là cửa tiệm xa hoa nhất ở Hoàng Thành. Nhìn một cái biết ngay giá cả cũng rất đắt đỏ. Càng quan trọng hơn đó chính là mặc dù giá ở đây rất cao, nhưng số người đến đây khám bệnh không hề ít. Mỗi người ngồi ở trên băng ghế đợi đến lượt khám bệnh đều cực kỳ đau khổ, biểu cảm cũng không được tốt lắm. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Trần Bình cũng cảm thấy sợ. Anh định quay người đi ra, nhưng lúc này lại bị một người chặn lại. Người này đang trước mặt Trần Bình, lấy số thứ tự trong tay mình nhét vào tay Trần Bình. Người anh em, giúp tôi sắp số được không? Bụng tôi thực sự đau quá rồi. Anh ta đau đớn nhìn về phía Trần Bình nói, hơn nữa còn nhét mấy viên linh thạch vào tay Trần Bình. Rõ ràng ý muốn của anh ta là hy vọng Trần Bình giúp anh ta xếp hàng. Trần Bình cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ đường đường là một người tu hành mà cũng bị đau bụng. Nói ra không biết chừng sẽ bị người ta cười cho thối mặt. Có điều, thấy đối phương thành khẩn như vậy, Trần Bình cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng giúp anh ta xếp hàng. Dù sao bây giờ mình cũng khá rảnh, có thể giúp người khác cũng coi như không tồi. Không lâu sau, người đàn ông kia nhanh chóng quay lại, anh ta mỉm cười xin lỗi Trần Bình. Thật sự rất cảm ơn anh. Nếu như không có anh xếp hàng giúp tôi, đoán chừng chắc số của tôi lại bị hủy mất rồi. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ chật vật của đối phương, nhịn không được mà bật cười, anh cũng tò mò hỏi. Sao anh lại đau bụng? Nói thế nào anh cũng là người tu hành mà. Lời của Trần Bình khiến đối phương nhớ đến một số chuyện không hay, anh ta nhịn không được mà thở dài một hơi. Lúc tôi ra khỏi chỗ rèn luyện thì gặp một đóa hoa, thật là đói không chịu được, tôi liền ăn hoa đó. Không ngờ cuối cùng bụng của tôi thực sự sắp hỏng luôn rồi. Người đàn ông này khóc lóc nức nở mở miệng nói. Từ trước đến giờ anh ta không hề nghĩ rằng bản thân sẽ bị một bông hoa giày vò thành cái bộ dạng này. Liếc mắt nhìn đối phương, Trần Bình thở dài, vươn thẳng tay ra vỗ vỗ vai anh ta, hơn nữa còn xoa bóp vào huyệt vị của anh ta một chút. Giây tiếp theo, người đàn ông này lập tức cảm thấy bụng mình không còn đau nữa. Vẻ mặt của anh ta liền nở một nụ cười mừng rỡ như điên, có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn Trần Bình. Xảy ra chuyện gì thế này? Tôi cảm thấy cả người tôi trở nên rất thoải mái. Cảm giác đau bụng của tôi đã tan biến mất rồi. Vẻ mặt của người đàn ông này đầy kinh ngạc, không ngờ bản thân có thể hồi phục lại như bình thường một cách đơn giản như thế này. Phải biết rằng anh ta có thể nắm được động tác của ông chủ, rõ ràng Trần Bình đã cứu anh ta. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã phải đi nhà vệ sinh vô số lần, thật sự rất khổ sở, thậm chí sắp phát điên lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 127 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.